Sách đạn tinh anh, chương 41, góc truyện audio.com. Hò sặc sụa một hồi, cuối cùng Son cũng chống tường đứng dậy, muốn đẩy y ra để rời khỏi, nhưng lại bị y túm lại. Viên bên cạnh giường như có người đi vào sử dụng, tiếng nước bắt đầu vang lên trong giây lát phân thần, Son đã bị y đè lại trên tường, Hawkins cứ vậy mà nâng chân anh lên. Son mở to mắt nhìn y, mà Hawkins cũng ngẩng đầu nhìn anh. Để tôi đi vào, Son đương nhiên hiểu được cái gọi là đi vào, có ý gì, anh thở dài, tính cách của Hawkins ra sao anh rất rõ, không đạt được y sẽ không từ bỏ ý đồ. Son ngửa đầu tựa lên tường, nhắm mắt lại. Dưới tác dụng của men bia tất cả lý trí đều rời khỏi anh. Sự xâm chiếm của Hawkins rất mãnh liệt lại không thể ngăn cản, Son đành phải tự khuyên bản thân mình thả lỏng thể hội. Hawkins không rời khỏi thân thể anh, chỉ gắt gao ôm chặt, hô hấp của hai người dồn dập phả vào nhau. Gian bên cạnh tiếng nước chảy đã dừng lại, mảnh tre được kéo ra, anh chàng hàng xóm huýt sáo rời khỏi. Son tựa bên tai Hawkins, vô cùng nghiêm túc nói, lần sau đừng như vậy nữa. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, thứ vật thể mềm nhũn còn ở lại bên trong cơ thể Son lại bành trướng lên, lần thứ hai banh mở dũng đạo đáng thương vừa trải qua đau khổ. Son nhắm mắt lại, thấp giọng mắng a phác, mà Hawkins lại mở hai chân anh ra, thân thể đổ về phía trước, không biết mệt mỏi hôn lên môi Son. Son bất đắc dĩ tựa đầu lên tường, anh rốt cục hiểu được rất nhiều chuyện không thể làm dù chỉ một lần, bởi vì làm lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cứ thế không dứt, cuối cùng, Son lắc lư đứng lên, cúi xuống nhặt quần lót mặc vào, mở mảnh che loạng choạng đi ra ngoài. Hawkins đi theo phía sau anh, hai người tích tắp ướt rượt một đường về tới phòng của Hawkins. Diêu vẫn còn ghé lên bàn ngủ hôn thiên ám địa, Son đi đến, nhặt quần áo của mình lên. Hawkins tìm khăn mặt từ phía sau ôm lấy Son, muốn giúp anh lau khô tóc, nhưng Son không để y giúp, xả lấy khăn mặt từ tay y tự mình lau. Phía sau sưng lên đau đớn, Son thầm tính toán sáng ngày mai còn có công việc, hiện tại phải nhanh trở về ngủ, bằng không ngày mai sẽ chỉ càng khó chịu. Son dùng cảm ý bảo Diêu, nhớ đưa anh ta trở về. Nói xong, anh liền hướng ra phía cửa mà đi. Hawkins lên tiếng, cậu tức giận sao Son? Đương nhiên, sáng mai chúng ta vẫn phải làm việc. Son nói xong liền đem cửa đóng lại. Phanh, một tiếng, trở lại phòng mình, Son tìm một ít thuốc giảm sốt, anh chắc chắn sẽ không đi tìm Louis để xem loại vết thương này. Mở vỏ con nhộng lấy bột thuốc hòa tan, sát vào nơi bị thương, Son trở về nằm lên giường. Anh thực sự rất mệt, không bao lâu liền ngủ say. Ngày hôm sau, Son không đợi Diêu lên xe liền yên vị tại vị trí phó lái. Đêm qua tôi uống say, Diêu nhìn Son, ra vẻ, cậu dám để cho tôi lái xe. Hôm nay tôi có khuynh hướng tự sát, sau khi hoàn thành công việc còn muốn đi gặp tiến sĩ Gray. Son dựa vào cửa kính xe cũng ra vẻ, anh dám để tôi lái xe sao? Được rồi, Diêu thở dài, ngồi vào ghế lái. Nếu có một ngày cậu thật sự tự sát thân vong, tôi sẽ nhớ mua hoa cúc tặng cậu. Lúc này, Hawkins cũng đã đi tới. Xe chạy ra khỏi quân doanh, hôm nay có thể xem như một ngày khá yên bình, hoàng hôn buông xuống, bọn họ về tới quân doanh. Mà Andrew lại đang ở trong gara chờ họ. Diêu cười nói, sao tôi cảm thấy bộ đội đặc chủng đến Bát Đa đặc biệt thanh nhàn a, nhưng một khi chúng tôi bận bịu, nói không chừng không thể trở về nữa. Andrew cười nhìn về phía Son, hôm nay có trận đấu bowling, đến không? Góc truyện audio.com. Son tuy muốn yên lành mà nghỉ ngơi một chút, nhưng nhớ tới ngày hôm qua sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết cùng Andrew chúc mừng, vì thế liền nhận lời, đương nhiên anh cũng quay đầu lại nhìn Hawkins cùng Diêu. Các anh muốn cùng đến làm một ván không? Tốt, được, Son sửng sốt, hai người kia nhận lời thật sảng khoái a, có điều trước tiên hãy đến nhà ăn điền no rồi bụng rồi nói sau. Son nhìn về phía Andrew, đối phương ôm trọn vai anh đi về phía trước. Không sao cả, chúng tôi đã chuẩn bị hot dog và thịt nướng. Chúng ta vừa ăn vừa chơi, Andrew vẫy tay với hai người đi sau. Đi đến ký túc xá của Andrew, trên mặt đất đã xếp đầy vỏ bia, trên bậc tam cấp bày các loại thức ăn. Đội viên của anh ta có 5 người, mọi người cười chào hỏi làm quen, sau đó tiến hành phân tổ, 3 người một tổ. Chơi bài, bóng rổ, xem AV là hoạt động giải trí thông thường, đương nhiên còn có bowling bằng vỏ bia, trận đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã có không ít binh lính đứng ở một bên vây xem, thậm chí còn có người lại vác ra mấy tương bia, nói nếu bọn họ toàn bộ tạp hết, nơi này còn có vỏ chai bổ sung. Son lấy một chiếc hot dog, vừa ăn vừa nói với Diêu và Hawkins. Hai người các anh chơi bowling thế nào? Có thể đổi thành tennis không? Diêu buồn cười nói, Hawkins không nói một câu, thực lực của tên này người khác chỉ có thể biết khi y bắt đầu trận đấu. Chai bia bị sắp hàng thành 3 đôi hình tam giác, mỗi một đội đều có một quả bóng rổ, họ dùng nó để làm bowling. Andrew hướng về phía Son nhíu mày, EOD, các cậu cẩn thận một chút, nếu đứng chót sẽ phải cởi sạch chạy vòng quanh quân doanh một vòng. Son thở dài một hơi, thật là không có ý tưởng gì mới mẻ. Andrew đứng mũi chịu sào, một quả ném ra đánh ngã 100, mọi người đều ồ lên cổ vũ. Bóng rổ không thể so với quả bowling thật, nó không có độ nặng quen thuộc, sau khi đẩy ra nó cũng không thể lăn xa như quả cầu thật, hơn nữa cũng không thể làm ra độ va chạm mạnh như thật. Cho nên có thể thấy được Andrew là cao thủ chơi bia bowling. Sau đó, một tổ khác cũng chỉ làm đổ 3 cái chai mà thôi. Đến phiên tổ Son, Jill sờ sờ đầu. Bất cứ ai trong số 2 người lên trước đều được hy vọng có thể đạt được chai, hôm qua tôi đã phải cởi sạch, hôm nay lại cởi sẽ không có gì. Thích thích, một cầu đánh ngã hết các chai. Andrew hướng bọn họ huýt sáo ra hiệu, Son hoạt động các ngón tay. Tôi trước đi, vì thế họ liền xem Son khom người ngồi xuống, cầm bóng rổ, bả vai dùng sức, bóng rổ lăn đi ra ngoài, đem đống vỏ chai đánh ngã hàng loạt, chỉ còn lại 2 chai một phải một trái. À, xít, như vậy ít nhất còn phải đánh 2 cầu mới có thể đem số chai còn lại đánh ngã. May thay tổ viên của Andrew cũng không, hẳn, như anh ta, 2 quả còn lại cũng không mấy thuận lợi. Rốt cục đến phiên Hawking, Jill tự hồ tự biết mình biết người, cao giọng hét. Hawking, tất cả hy vọng vào anh. Hawking một cầu quăng đi thế nhưng cũng đạt strike, cộng thêm một cú spare của Son, cho dù sau đó Jill frame open, thì họ cũng sẽ không đến nỗi đứng chót, dùng 2 lượt ném để đánh ngã toàn bộ, sau 2 lần ném vẫn còn trai. Có điều theo thanh âm cổ vũ càng ngày càng vang dội, không khí trận đấu bắt đầu trở nên có chút thay đổi. Andrew cùng Hawking nghiêm túc một cách lạ thường, cho dù ngày trước chơi bóng rổ Hawking cũng không nghiêm túc đến như thế. Cho dù Hawking cùng Andrew có thể nói chẳng phân biệt được hơn thua, nhưng Jill thật sự rất kém cỏi, cuối cùng tổ của Hawking bại bởi Andrew. Góc chuyện audio.com. May mà còn có một tổ khác kém may mắn hơn họ, bằng không Jill liên tục 2 tối bị người ép cởi quần áo, hẳn anh ta sẽ điên lên mất. Son đưa cho Hawking bình nước khoáng, có chút buồn cười nói. Ngoại trừ giữa bom, thật đúng là chưa từng thấy anh làm việc gì nghiêm túc đến như vậy. Hawking nhận bình nước ngửa đầu uống ừng ực. Lúc này, có người chen lên trước kêu một tiếng. Họ uất, lâu không gặp, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đi về phía bọn họ, mang theo nụ cười vui sướng. Mà Hawking cũng đi sang phía anh ta cùng người kia giang tay ôm. Đã lâu không thấy, Strong. Người đàn ông tên Strong cũng hướng về phía Andrew lớn giọng gọi. Hey, Andrew, tôi cũng được điều đến đây. Andrew thành thật chào hỏi, tựa hồ vô cùng kính trọng Strong. Hi, sir, không cần khuôn phép như vậy. Sớm biết các cậu chơi bia bowling tôi cũng muốn gia nhập. Strong vỗ vỗ vai Andrew, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại trên người Son. Ánh mắt anh ta thực chuyên chú, sâu thẳm, tựa hồ nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp mà xa xôi, bàn tay anh ta vỗ vai Hawking, nhưng ánh mắt không rời khỏi Son. Cậu ta là ai vậy? Không đợi Hawking trả lời, Son liền tiến lên bắt tay anh ta. Hi, sir, tôi là Son Elvis, thành viên trong tổ của Hawking. Nếu Andrew gọi đối phương là sir, như vậy quân hàm của người này nhất định cao hơn anh rất nhiều. Strong nắm lấy tay Son, chậm rãi thu liễm vẻ hoài niệm. Thì tôi cùng đơn vị với Andrew, Daniel Strong, cậu có thể gọi tôi là Danny hoặc Strong, xưng hô, sir thật sự không cần. Vậy Strong, tôi có thể hỏi một chút vì sao vừa thấy tôi ngài dường như rất kinh ngạc. Khách trương.